Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 990. Máu tươi chìa khóa, chương 998. Máu tươi chìa khóa ma pháp sư nhóm giải trừ toàn phương vị hộ thuẫn. Mọi người lập tức ngã trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Đoạn Thu để linh năng cơ giáp đề phòng. Về sau đối nghỉ ngơi đám người thả ra một lần quang minh hệ trì rũ thuật. Hắn dù sao cũng là toàn hệ ma pháp sư. Mặc dù quang minh hệ ma pháp không thường thường dùng, nhưng cũng không chứng minh hắn liền sẽ không. Hiện tại có được đã từng ký ức. Các loại công pháp và kỹ năng kết hợp lại càng là thuận buồm xuôi gió. Thánh quang hệ ma pháp mặc dù không có chân chính mục sư chữa trị hữu hiệu, nhưng nói thế nào cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Tạ ơn Đoạn Thu ca. Đoạn Thu nhỏ mê muội cười hì hì nói. Trong đoàn đội mục sư lúc này mới một người phóng thích khôi phục ma pháp. Nàng trước đó cũng đang trợ giúp ma pháp sư chống lên hộ thuẫn. Cho nên tiêu hao cũng rất lớn. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Chú ý đề phòng bốn phía, tinh linh đội trưởng nói. Đoạn Thu cũng tiêu hao không ít thể lực, cho nên cũng tìm một vị trí ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Có linh năng cơ giáp cảnh giới, gần như không có khả năng có quái vật tìm tòi tới. Theo Đoạn Thu tăng lên, linh năng cơ giáp cũng đang không ngừng tăng lên. Phải biết Đoạn Thu lúc thời điểm tu luyện sử dụng đều là linh năng kết tinh. Linh năng kết tinh để Đoạn Thu thực lực tăng lên phi thường cấp tốc. Linh năng cơ giáp cùng Đoạn Thu là ở vào khế ước khóa lại trạng thái. Cho nên Đoạn Thu tăng lên linh năng cơ giáp cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bất quá linh năng cơ giáp cũng không phải là lợi hại nhất. Còn có linh năng chiến hạm, linh năng vũ trụ chiến hạm chờ. Linh năng chiến hạm hoặc là linh năng vũ trụ chiến hạm đều cần phi thường cao tinh thần lực mới có thể sử dụng, cái trước là tại bên trong tinh cầu bộ sử dụng, cái sau thì là tại trong vũ trụ sử dụng, nhưng loại vũ khí này trang bị thật sự là quá tiêu hao tài liệu. Linh năng chiến hạm đoán chừng muốn tiêu hao một cái linh năng trong mỏ quặng số lượng dự trữ cùng đông đảo kim loại hiếm mới có thể kiến tạo ra được. Lấy trước mắt Tuyết Nguyệt thực lực còn không xây nổi. Ngoại trừ Đoạn Thu còn có Tuyết Nguyệt mấy tên ma pháp sư bên ngoài. Đoán chừng không ai có thể sử dụng linh năng chiến hạm loại cấp bậc này vũ khí. Linh năng vũ khí thật sự là quá tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực. Nếu như kiến tạo cấp bậc không đủ cao, tiêu hao sẽ càng nhiều. Đoạn Thu trước mắt linh năng cơ giáp chỉ tại không ngừng thăng cấp. Giảm xuống năng lượng tiêu hao gia tăng uy lực. Tuyết Nguyệt không ngừng tại tăng lên, trước đó đào móc đại lượng linh năng khoáng vật, bây giờ đang ở chế tạo linh năng vũ khí, hơn nữa còn là làm theo yêu cầu. Đương nhiên, linh năng vũ khí giới hạn tại Tuyết Nguyệt thực lực cường đại thành viên. Đoạn Thu ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu khôi phục, mặc dù là đang khôi phục, nhưng vẫn là tại chú ý tình huống chung quanh, nơi này cùng phía trên quặng mỏ hoàn toàn khác biệt. Nơi này thủy tinh nhan sắc càng thêm tiếp cận màu đỏ. Có nhiều chỗ nhìn liền giống như ruby, thủy tinh cùng một chút bạch sắc nham thạch kết hợp với nhau. Có một loại không nói ra được mỹ cảm ni trong không khí y nguyên tràn ngập máu tanh khí tức. Tựa hồ là từ quặng mỏ chỗ sâu truyền tới, cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì, có thể tản mát ra mãnh liệt như vậy khí tức. Lúc này, quặng mỏ lối vào truyền đến một trận ồn ào, đám người nhìn lại phát hiện là nhân loại đội ngũ. Nhân loại đội ngũ lúc đầu có hơn 20 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới 10 người. Chết tại trước đó còn rơi bên trong hơn phân nửa, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái nào thời điểm căn bản cứu không được bọn hắn, đám người chống đỡ toàn phương vị hộ thuẫn, phòng ngự đều là vấn đề. Chớ đừng nói chi là cứu viện, chúng ta muốn hay không trợ giúp bọn hắn. Trong đội ngũ một tinh linh nói, đội trưởng nghĩ nghĩ, về sau nàng lắc đầu nói. Quên đi thôi, bây giờ có thể không thể sống lấy ra ngoài đều là vấn đề, không sai, Đoạn Thu cũng tán đồng nói. Tới đây đội ngũ hết thảy có 4 chi, còn có cái khác một chút 3 lượng người đội ngũ nhỏ. quỷ tộc đội ngũ cũng đã tiến vào quặng mỏ. Nhân loại đội ngũ tổn thất nặng nề, mà bây giờ tinh linh đội ngũ coi như hoàn hảo. Kaka, hẳn là ngay ở chỗ này. Ta cảm thấy năng lượng lưu động. Cái này địch quân có một cái phi thường to lớn trận pháp. Liên tiếp cái này hẻm núi cùng phía trên quặng mỏ, bả vai chua tiểu điệp rơi vào Đoạn Thu trên tay. Nói, Đoạn Thu nghe xong hơi kinh hãi. Hắn bởi vì không có thực lực cho nên cảm giác không đến trận pháp tồn tại. Đã cái này có trận pháp, vậy khẳng định tồn tại âm mưu gì? Một hồi chúng ta đi xem một chút, đang chờ đợi, Đoạn Thu trong lòng nói. Hắn muốn nhìn một chút máu tươi chìa khóa đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cho nên tuyệt đối tiếp tục đi theo chi này đoàn đội. Đúng rồi, mọi người không nên đem thân phận của ta để lộ ra đi, Đoạn Thu nghĩ đến nơi này khả năng có tiểu đội thành viên, cho nên nói, không có vấn đề, tinh linh đội trưởng nghe xong lập tức nói. Đoạn Thu nhỏ mê muội thì cười hì hì nói, ta là sẽ không nói, đánh chết ta đều không nói, ha ha, muốn giữ bí mật nha. Đám người nghỉ ngơi mười mấy phút mới quyết định tiếp tục xuất phát. Tinh linh đội trưởng mang theo đám người vừa đi vừa nói. Đi ra đồng bạn nói qua, nơi này có mấy cái hố sâu. Hố sâu chung quanh có màu đỏ máu tươi phù văn. Chúng ta chỉ cần đem thi thể ném vào liền có thể. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, máu tươi chìa khóa liền sẽ tự động tạo ra. Mặc dù rất tà ác, nhưng chúng ta nhất định phải làm như vậy, đi tới một hồi. Đám người liền đi tới một chỗ rõ ràng người vì kiến tạo qua địa phương. Chung quanh trên vách tường điêu khắc một chút quái vật hình ảnh. Đoạn Thu quan sát một hồi phát hiện, những này hình ảnh đều là cùng huyết tộc có liên quan quái vật. Kỳ thật Đoạn Thu đã sớm suy đoán nơi này là một tòa huyết tộc pháo đài. Chỉ là bởi vì niên đại quá xa xưa cho nên trong lúc nhất thời không thể xác định. Nhưng bây giờ Đoạn Thu rốt cục xác định, nơi này đã từng hẳn là một chỗ huyết tộc căn cứ. Mà lại phi thường cường đại, căn cứ cái này manh mối. Đoạn Thu nương tựa theo kinh nghiệm tiếp tục suy đoán, nếu như không sai, phát ra năng lượng cùng máu tươi khí tức địa phương hẳn là huyết tộc kho máu. Mà chế tác những máu tươi này chìa khóa địa phương chính là vì cho kho máu cung cấp máu tươi. Nơi này khẳng định bị cải tạo qua, nếu không thì không có loại này thiết trí. Huyết tộc kho máu đối ngoại trừ huyết tộc bên ngoài cái khác mạo hiểm giả không có chút tác dụng chỗ. Nhưng đối huyết tộc nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt, mà Đoạn Thu vừa là huyết tộc một viên. Chuẩn xác mà nói, Đoạn Thu là ngoại tịch huyết tộc, cũng không phải thật sự là huyết tộc, nhưng nếu như phát hiện kho máu, Đoạn Thu cũng có thể được không ít chỗ tốt. Chính ở đằng kia, tinh linh đội trưởng chỉ vào một cái hình tròn hố sâu nói. Đám người lập tức ra tốc chạy tới, phát hiện đó là cái rộng 3 mét hố sâu. Đoạn Thu cảm giác được trận pháp tồn tại, nơi này không có gì bất ngờ xảy ra chính là huyết tộc chế tạo máu tươi địa phương. Đem thi thể đều ném vào, tinh linh đội trưởng nói. Các đội viên lập tức đem mình thu tập được thi thể ném vào cái này cửa hang. Có chừng mười mấy bộ thi thể, có nhân loại, có hắc ám tộc, còn có orc, thi thể ném vào sau rất nhanh liền xuất hiện phản ứng. Chung quanh phù văn lập tức phát sáng lên, ngay sau đó bên cạnh trên mặt đất dâng lên một cái lỗ khảm. Đoạn Thu nhìn lại phát hiện là một cái chìa khóa khuôn đúc. Xem ra máu tươi chìa khóa chính là như vậy tới. Hết chương.